Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, Tô Thiến Vân cũng sẽ tìm lấy cớ, nàng cùng Từ Nhị Lang nói từ Tử Phàm thi đậu tú tài. Thân phận nước lên thì thuyền lên, nhất định phải hảo hảo kéo gần quan hệ mới có thể chiếm được tiện nghi. Từ Nhị Lang tự nhiên tán đồng nàng ý tưởng, hắn muốn xem quán ăn. Khiến cho Tô Thiến Vân thường đến nhị lão trước mặt tận hiếu lấy lòng. Để làm nhị lão ảnh hưởng Tư Tử Phàm, một lần nữa thân cận bọn họ, Tư Tử Phàm xem Tô Thiến Vân thường thường mang vài thứ. Còn sẽ xuống bếp hiếu kính nhị lão, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, từ nàng thảo nhị lão niềm vui, liền không biết chờ Trịnh Xuyên hoàn toàn biến mất khi, Tô Thiến Vân sẽ là cái gì biểu tình, mà cứ như vậy. Tô Thiến Vân ở Tư gia liền phát hiện nhà bọn họ điều kiện hảo thật sự. Cơ hồ mỗi ngày ăn thịt, vô luận là món chính vẫn là đồ ăn đều phân lượng sung túc. Còn có rất nhiều ăn vặt điểm tâm ăn ni Tư gia người quần áo vải dệt tuy không thấy được. Nhưng tiếp xúc sau là có thể phát hiện bọn họ vải dệt đều là hảo nguyên liệu. Quý thật sự, ăn mặc cũng thoải mái. Còn có Tư gia dùng bàn ghế, ly đĩa, vật trang trí. Đệm chăn từ từ, thế nhưng tất cả đều là tốt, muốn giá trị không ít tiền, ít nhất nàng vì này rào rạt đắc ý quán ăn chưa cho nàng mang đến tốt như vậy sinh hoạt. Tư Tử Phàm thế nhưng so nàng có tiền, thân phận địa vị thượng so bất quá liền tính, hiện giờ cư nhiên liền tiền đều so bất quá, Tô Thiến Vân trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Nhưng thật ra ngừng nghỉ không ít, không lại ra cái gì chuyện xấu. Đại phòng thái thị biết Tô Thiến Vân thường hướng Từ gia chạy lúc sau. Cũng thường mang theo hài tử đến Từ gia vấn an nhị lão. Ăn ngon không ăn ít, bọn họ mà cũng treo ở Tư Tử Phàm danh nghĩa miễn thuế. Nhưng mặt khác chỗ tốt liền chiếm không đến cái gì. Tư Tử Phàm không thiếu tiền, xem nhị lão mỗi ngày vui tươi hớn hở rất thích này phân náo nhiệt. Liền không so đo này đó. Hắn nhiệm vụ chính là hảo hảo hiếu kính nhị lão, chỉ cần bọn họ vui vẻ, mặt khác không ảnh hưởng hắn liền không sao cả, còn có một cái không bị nhị phòng bại hoại thanh danh nhiệm vụ. Hắn cảm thấy đã tính hoàn thành, hiện giờ nhị phòng lại đồng nghiệp nói hắn cái gì, còn có ai sẽ tin, nhị phòng căn bản liền cái này ý tưởng đều sẽ không có. Ngược lại sẽ tận lực cùng hắn lôi kéo làm quen. Hắn nhìn giống như không cùng nhị phòng có cái gì giao thoa. Nhưng này kỳ thật là hắn cố tình vì này kết quả. Hắn hiểu biết Tô Thiến Vân tâm lý, cho nên đi bước một từ tâm lý mặt đánh sập Tô Thiến Vân tự tin. Người khác như thế nào đối Tô Thiến Vân sẽ không có lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng hắn không giống nhau. Hắn là Tô Thiến Vân ngay từ đầu liền nhận định cực phẩm chú em. Là Tô Thiến Vân nóng lòng phân ra vứt bỏ trói buộc. Lần đó phân ra là Tô Thiến Vân ở thế giới này được đến cái thứ nhất thành tựu. Ý nghĩa phi phàm ni nhưng hắn dùng thực lực chứng minh rồi hắn không phải trói buộc. Không phải cực phẩm, này hết thảy đều là Tô Thiến Vân quá chắc hẳn phải vậy. Mới sai thất có bản lĩnh thân nhân. Hắn đi bước một đánh vỡ Tô Thiến Vân chắc hẳn phải vậy vọng tưởng. Mỗi đi một đi nhanh đều áp chế Tô Thiến Vân, bọn họ lại là cùng ra phân ra tới, tất nhiên sẽ bị lấy tới tương đối, Tô Thiến Vân liền sẽ vẫn luôn sống ở hắn bóng ma hạ. Như thế nào làm đều cảm thấy còn chưa đủ, liền cái đã từng ghét bỏ người đều so bất quá, như vậy Tô Thiến Vân nơi nào còn sẽ bại hoại Tư Tử Phàm thanh danh. Đương một người so nàng lợi hại quá nhiều thời điểm. Nàng liền một chút như vậy tâm tư đều sinh không ra. Tư Tử Phàm đối tâm lý học nghiên cứu rất thâm nhập. Lần này hiểu biết hai bên tình huống lúc sau, liền chế định cái này kế hoạch, chủ yếu là hắn còn tưởng kiếm tiền, học y, khảo tú tài, vội thật sự, không nghĩ ở Tô Thiến Vân trên người chậm trễ quá nhiều thời gian. Cũng không nghĩ luôn là phòng bị xuyên qua nữ làm sự. Dứt khoát liền nghĩ ra như vậy cái dùng ít sức bớt việc biện pháp. Thay đổi một cách vô tri vô giác mà cho nàng áp lực tâm lý. Mà hắn chỉ cần làm tốt chính mình những việc này, là có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cùng Tô Thiến Vân chắc hẳn phải vậy mà vì hảo thanh danh bại hoại tự ra người thanh danh so sánh. Với, hắn tính thực nhân từ, tại đây loại thôn xóm nhỏ, Tô Thiến Vân cách làm chính là bất chi bất giác liền hủy đại phòng cùng tam phòng phát triển. Hiện giờ Tô Thiến Vân còn có thể hảo hảo mà ở trấn trên khai cửa hàng. Tất cả đều là bởi vì nguyên chủ cũng không có nói muốn trả thù nàng. Bất quá Tô Thiến Vân về sau tâm thái như thế nào? Có thể hay không chính mình nản lòng, tư tử phàm liên quản không được, hắn nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, về sau hắn có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lúc sau nhật tử, tư tử phàm vẫn luôn say mê với y thuật, mỗi ngày quá hai điểm một đường sinh hoạt, hắn bắt đầu bày ra chính mình chân chính thực lực, y thuật xa cao hơn trấn trên mặt khác đại phu. 3 tháng sau, có người được viêm ruột thừa, đau đến chết đi sống lại, hợp với nhìn 4-5 cái đại phu đều nói không cứu. Làm người nhà chuẩn bị hậu sự, người bệnh là trong nhà con trai độc nhất, người nhà không chịu từ bỏ, lại ôm một đường hy vọng đi vào tế thế đường. Tư tử phàm cùng vài vị đại phu vì người bệnh xem bệnh. Vài vị đại phu đều nhíu mày lắc đầu, loại bệnh trạng này vô pháp nhưng y. Chỉ có thể dùng chút giảm đau dược giảm bớt một vài. Nhưng, không, không thể a, đại phu ngài nhìn nhìn lại, ngài lại cấp nhìn xem, ta liền như vậy một cái nhi tử a, đây là muốn ta mệnh a. Năm gần 40 phụ nhân lên tiếng khóc lớn, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, tư tử phàm bổn không tính toán quá sớm hiển lộ tây y tri thức. Nhưng hắn nhìn mới 20 tuổi thanh niên thống khổ đến hận không thể đầy đất lăn lộn. Ám hút một hơi, trầm giọng nói, ta có một pháp, thành công cứu trị khả năng tính chỉ có một nửa. Phụ nhân nháy mắt im tiếng. Bắt lấy hắn kinh hỉ nói, từ đại phu, ngươi có biện pháp, ngươi có thể trị. Vài vị ngồi công đường đại phu kinh ngạc, này nếu là nói có thể trị lại không trị hảo, chính là tạp tế thế đường chiêu bài a. Bọn họ vội hỏi tư tử phàm, tư đại phu, ngươi có gì phương pháp, này đoạn trường chi tật như thế nào có thể trị? Tư tử phàm nghiêm túc mà nói, người bệnh trong bụng có tật, ta phương pháp là khai đao chẩn trị, đem có vấn đề bộ phận cắt bỏ, lại khâu lại miệng vết thương, dưỡng hảo sau đối người bệnh không có gì ảnh hưởng, cái gì? Khai đao, cắt bỏ, tư đại phu, ngươi, ngươi này. Này trăm triệu không thể a. Mặt khác đại phu vừa nghe liền nóng nảy, người bệnh cha mẹ cũng khiếp sợ đến vô pháp ngôn ngữ. Khai đao mổ bụng, đem trong bụng nội phủ cắt bỏ. Người nọ còn có thể sống sao? Con muốn ở cái bụng thượng phùng tuyến, lại không phải làm quần áo. Như thế nào phùng, này thật là đáng sợ. Tư tử phàm trần an nói, ta nói, dùng này pháp nhưng có 5 thành nắm chắc chữa khỏi. Nếu như các ngươi không tán đồng, ta đây cũng không có thể ra sức, chỉ có thể thỉnh các ngươi khác thỉnh cao minh, các ngươi có thể trở về ngẫm lại, nếu quyết định giải phẫu, mau chóng, người bệnh một nhà đần độn mà đi rồi. Lúc sau lại đi tìm khác đại phu xem bệnh, mà tế thế đường chung lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Bọn họ đều đang nói tư tử phàm hồ nháo, không tán đồng hắn dùng như vậy nguy hiểm phương pháp. Đồng đại phu đem tư tử phàm kêu lên hậu viện, nghiêm túc hỏi hắn, ngươi là thật sự có 5 thành nắm chắc, lúc này chỉ có bọn họ 2 người. Tư tử phàm cũng không giấu giếm, nhìn hắn nói, dược vật, khí cụ chuẩn bị sung túc, ta có 9 thành nắm chắc. Đồng đại phu trong lòng cả kinh. Xem hắn thập phần tự tin bộ dáng, không khỏi tin vài phần, đồng thời cũng nhịn không được cảm khái. Bực này kỳ diệu y thuật sách cổ thượng không phải không có ghi lại. Chỉ là tin tức quá ít, vô pháp học tập noi theo, nhưng kia chỉ có mấy lệ cũng đều là thần y cấp bậc nhân vật mới thành công. Hắn hiểu biết tư tử phàm tính cách, biết tư tử phàm sẽ không tin khẩu dòng sông tan băng. Nói có 9 thành nắm chắc chính là có 9 thành nắm chắc. Kia tư tử phàm y thuật là tới rồi loại nào hoàn cảnh. Đồng đại phu lại hỏi hắn mấy vấn đề, tỉ như đều chuẩn bị cái gì khí cụ, giải phẫu quá trình là như thế nào, muốn như thế nào giảm đau cùng cầm máu từ từ. Tư Tử Phàm nhất nhất đáp, làm Đồng đại phu càng tin tưởng hắn có thể hoàn thành cái này giải phẫu. Y giả nhân tâm, Đồng đại phu ở tự hỏi thật lâu sau lúc sau, quyết định tự mình đi thuyết phục cái kia người bệnh cha mẹ. Thân thể tóc ra chịu chi với cha mẹ, khai đao cắt bỏ nội tạng loại sự tình này cơ hồ không ai có thể tiếp thu. Nhưng Đồng đại phu đối kia người nhà dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục lúc sau, bọn họ ở cùng đường hết sức chỉ phải đồng ý này cọc giải phẫu. Tư Tử Phàm đã sớm lén chế tạo một bộ giải phẫu khí cụ. Có Đồng đại phu cho phép, hắn ở y quán hậu viện làm ra một cái giải phẫu phòng. Hắn cùng vài vị đại phu tự mình quét tước, tiêu độc, ngao dược, hoàn toàn không để cho người khác nhúng tay, liền sợ có cái sơ suất bị bệnh người mất đi tính mạng. Tư Tử Phàm bình tĩnh trầm ổn, những người khác ở hắn ảnh hưởng hạ cũng dần dần thiếu chút hoảng loạn. Nhiều chút tin tưởng, cổ đại không có hiện đại như vậy tiện lợi. Tư Tử Phàm suốt giải phẫu một canh giờ lâu, bên ngoài chờ đợi đùi người đều chạm đã tê dần, còn ở nơi đó lo lắng đề phòng chờ đợi kết quả. Bọn họ rốt cuộc nhìn đến Tư Tử Phàm ra tới, tất cả đều nhìn chằm chằm hắn, thế nhưng liền hỏi cũng không dám hỏi ra tới. Tư Tử Phàm tháo xuống khẩu trang, đối bọn họ cười nói, giải phẫu thực thành công, chỉ cần hảo sinh tĩnh dưỡng 2 tháng. Hắn liền không có việc gì, thật, thật sự, phụ nhân nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt, lại còn trợn to mắt thấy Tư Tử Phàm ni nàng bên cạnh nam nhân cũng nhìn chằm chằm Tư Tử Phàm. Môi đều đang run rẩy, đầy mặt không thể tin tưởng, Tư Tử Phàm gật gật đầu, thật sự, các ngươi hiện tại có thể đi xem hắn, bất quá đừng đụng hắn, cũng đừng cho hắn lộn xộn, 2 người nghe vậy liền phải hướng trong phòng chạy. Này vừa động lại thiếu chút nữa té ngã, vẫn là bên cạnh 2 cái tiểu nhị đỡ bọn họ đưa vào giải phẫu phòng. Phương thấu đáo đang ở rửa sạch giải phẫu phòng, từng bồn máu loãng, huyết bố người xem quáng mát, nhưng người bệnh xác thật an ổn mà ngủ. Còn có hô hấp, miệng vết thương cũng dừng lại huyết, đinh điểm không có phía trước đau đến muốn chết muốn sống bộ dáng. Phu thê 2 người ngơ ngẩn mà tới gần giường bệnh. Nhìn bọn họ nhi tử, dẫn theo tâm rốt cuộc rơi xuống đất, không dám tin tưởng mà nhìn về phía lẫn nhau, nắm lấy đối phương tay hỉ cực mà khóc. Tư Tử Phàm bằng trận này giải phẫu chân chính nổi danh. Từ đại phu, xưng hô thâm nhập nhân tâm, hắn mang cho đại gia chính là thật sâu tín nhiệm, liền phủ thành bên kia y quán đều đã biết, còn phái người tới mời chào Tư Tử Phàm đi phủ thành làm đại phu. Phủ thành bên kia y thuật tài nguyên càng tốt, người bệnh cũng càng nhiều. Tư Tử Phàm đương nhiên muốn đi phủ thành phát triển, như vậy bị mời chào đi có càng tốt đãi ngộ, người trong nhà cũng có thể quá đến càng tốt một ít. Phương thấu đáo trước sau đi theo hắn bên người học tập. Đối chung y là không thế nào thông suốt, nhưng ở Tây y thượng lại rất có thiên phú. Ngày đó giải phẫu khi cũng thích ứng đến tốt nhất. Tư Tử Phàm vừa nói muốn đi phủ thành, Đồng đại phu liền muốn đem Phương Thấu Đáo làm ơn cho hắn. Nhưng Phương Thấu Đáo không muốn, hắn cha mẹ đi thời điểm, hắn cũng chưa đi, chính là không yên lòng sư phụ, hiện giờ sao có thể vì càng tốt tiền đồ liền cùng người đi rồi. Hắn là đem Đồng đại phu đương thân tổ phụ giống nhau hiếu thuận. Cho nên hắn ở Tư Tử Phàm thu thập thư phòng thời điểm, riêng tìm được Tư Tử Phàm, tiếc nuối nói, Tư đại ca, ta bất hòa ngươi đi phủ thành. Hắn còn chưa nói xong, Tiểu Liên đột nhiên vọt vào thư phòng, trừng mắt Phương Thấu Đáo hỏi, ngươi bất hòa chúng ta đi. Thật sự, chương 246 nông gia tử. Xong, Phương Thấu Đáo vừa thấy Tiểu Liên liền cúi đầu, buồn khổ mà nói, ta không thể bỏ xuống sư phụ mặc kệ. Là hắn lão nhân ra đem ta nuôi lớn, mấy năm nay hắn con cháu cũng chưa tại bên người, thân nhất người chính là ta, hắn đem ta đương thân tôn tử giống nhau, ta cần thiết ở sư phụ bên người hảo hảo tận hiếu ta đây đâu. Tiểu Liên lạnh mặt, cắn răng cưỡng chế phẫn nộ, Tư Tử Phàm ở bọn họ chi gian qua lại nhìn. Nhíu mày nói, các ngươi 2 cái, sao lại thế này? sân liền như vậy đại. Bọn họ ở thư phòng tranh chấp, người trong nhà đều chạy tới hỏi bọn hắn làm sao vậy. Phương thấu đáo thở sâu, đột nhiên đối với Từ phụ, Từ mẫu cong lưng đi, vẫn duy trì khom lưng tư thế lớn tiếng nói. Đại gia, đại nương, lòng ta duyệt Tiểu Liên, thỉnh các ngươi đem Tiểu Liên gả cho ta. Ta định đãi nàng như chân như bảo, đối nàng hảo cả đời. Thư phòng tức khắc an tĩnh, liền căn châm rớt mà đều có thể nghe được. Tiểu Liên banh không được biểu tình, mặt bá mà đỏ, nàng xem mấy người đều đang xem nàng, cúi đầu che lại mặt xoay người liền chạy vào chính mình trong phòng. Tư Tử Phàm nhìn đến bộ dáng này còn có cái gì không rõ. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ thuê ở tại Phương Đạt Minh gia. Cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng không phải gần quan được ban lộc sao? Còn nữa Phương thấu đáo giống hắn nửa cái đồ đệ giống nhau. Mỗi ngày đi theo hắn bên người, hắn giáo Tiểu Liên phối chế dược liệu thời điểm cũng sẽ giáo Phương Đạt Minh. Này hai người có lẽ ngầm liền sẽ cho nhau tham thảo. Tiếp xúc tự nhiên liền nhiều, thiếu nam thiếu nữ sớm chiều ở chung, lại đều thích dược liệu. Tựa hồ, còn rất xứng đôi, Tư Tử Phàm nhìn Phương thấu đáo liếc mắt một cái, trước chạm hảo, lại nhìn về phía Từ phụ, Từ mẫu, cha, nương, việc này các ngươi biết không? Từ phụ, Từ mẫu liếc nhau, gật gật đầu, Từ mẫu chần chờ nói, ta và ngươi cha là thấy vậy vui mừng, nhưng ta này không phải muốn dọn đi phủ thành sao? Thấu đáo nếu là không đi, kia sao thành a? Tư Tử Phàm nhìn đến cha mẹ đối Phương thấu đáo thực vừa lòng, liền cảm thấy chuyện này không lớn, suy nghĩ một lát nói, chuyện này mọi người đều suy xét một chút, phủ thành hoặc trấn trên đảo không quan trọng, tương lai nhật tử hảo quá, chúng ta chưa chắc sẽ định cư ở đâu, quan trọng nhất vẫn là người. Đại tỷ, nhị tỷ không còn ở trong thôn đâu sao? Đại ca, nhị ca cũng không thể theo chúng ta đi. Ân, cha, nương, ta cùng thấu đáo tâm sự. Các ngươi đi xem Tiểu Liên. Tư Tử Phàm mang Phương thấu đáo đi ra ngoài. Trịnh Tím Huyên giúp hắn sửa sang lại thư phòng, mà Từ mẫu tắc đi trong phòng hỏi Tiểu Liên ý tưởng. Tư Tử Phàm mang Phương thấu đáo đi qua trấn trên Tam Dạ Y quán. Hỏi, ngươi cảm thấy Tế Thế Đường hiện giờ như thế nào? Tế Thế Đường đã là trấn trên đệ nhất y quán. Đây đều là từ đại ca ngươi công lao, Phương thấu đáo nói xong có chút mất mát. Ngươi đi rồi, khả năng lại muốn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hết chương.